Liễu Hàn Tinh liền đem sự tình đại khái trải qua nói một chút. Liễu Hàn Tinh cũng là thật sảng khoái. Chúng ta rời khách điếm, cùng tiến lên thuyền. Mới vừa lên thuyền chợt nghe tin tức nói Mãn Thạch Bảo bị giết. Cái chết của hắn cùng Hỏa Phượng Đường không quan hệ. Phàn Lý nhíu mày, hắn vừa rồi nghe vài đồ đệ Thạch Hổ Đường đi theo Mãn Thạch Bảo cùng lên đàm phán nói nhất giảng. Nếu nói là Lâm Dạ Hỏa đánh Mãn Thạch Bảo, cũng đích thực là không có, chính là giáo huấn một chút mà thôi. Mãn Thạch Bảo thuần túy là muốn bị người đánh, đức hạnh hắn ngày thường Phàn Lý so với ai khác đều rõ ràng. Bị đánh là chuyện sớm hay muộn, Lâm Dạ Hỏa xem như thủ hạ lâu tính, bọc quá. Lâm Dạ Hỏa còn không bằng đánh đến hắn đứng không dậy được. Như vậy Mãn Thạch Bảo còn không đến mức tội mãn. Cái ngõ nhỏ kia là thông với cửa sâu Huệ Hương Cư. Huệ Hương Cư đều nhìn tên rất lịch sự tao nhã, cũng chính là cái kỹ viện xa hoa. Mãn Thạch Bảo là khách quen, tương đương là chết ở cửa sâu kỹ viện, mọc mặt xấu hổ. Còn không bằng để Lâm Dạ Hỏa cào thủ như thể đánh chết còn có chút mặt mũi. Triển Chiêu quan sát một chút thần sắc Phàn Lý, liền nhìn Bạch Ngọc Đường liếc mắt một cái. Bạch Ngọc Đường cũng hiểu được ý tứ Triển Chiêu. Phàn Lý phải là thật xác định này án tử cùng Lâm Dạ Hỏa không quan hệ, có phải hay không biết hung thủ là ai? Cho dù không biết, cũng ít nhất trong lòng có nghi ngờ. Phàn Lý đối mọi người chắp tay, nói cáo từ, phải trở về. Triển Chiêu lại gọi hắn, nhị đường già. Phàn Lý dừng bước lại, quay đầu lại nhìn Triển Chiêu. Triển Chiêu đột nhiên nói, lượng chiếc lộ chuyển vận sứ. Triển Chiêu nói rất chậm, nhìn xem chính là Phàn Lý biểu tình. Phàn Lý tự hồ là ngẩn người, thấy Triển Chiêu nói tới đây ngẩn, cũng không hiểu. Hoàng đại nhân. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đô nhìn vẻ mặt của hắn, hẳn là không biết Hoàng Thông đã chết. Hoa Nhất Trần nếu đã thấy được thi thể Hoàng Thông chết là không có khả năng nói dối, lại nói gạt cũng không tất yếu. Triển Chiêu nói tiếp, Hoàng đại nhân chết rồi. Phàn Lý rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Thạch Hổ Đường cũng đã chết hai người, không lo lắng báo quan sao? Triển Chiêu hỏi, Phàn Lý nhíu mày, nói, có người thể nhưng màu sắc mệnh quan triều đình. Tự nhiên là muốn triển đại nhân xử lý. Người thuộc phái chúng ta chết là giang hồ ân oán, chúng ta sẽ tự giải quyết, không nhọc phiền triển đại nhân quan tâm. Nói xong chắp tay, đi rồi. Triển Chiêu hơi hơi nhèo mắt. Bạch Ngọc Đường nói, hẳn phản ứng có chút kỳ quái. Triển Chiêu cũng gật đầu, đích xác kỳ quái. Long Kiều quản vuốt cằm hỏi Liễu Hàn Tinh, lão già tử, nếu ngươi là Phàn Lý, nghe được lượng chiếc lộ chuyển vận sứ cũng đã chết, ngươi sẽ hỏi như thế nào? Liễu Hàn Tinh ảm đạm cười, ta nhất định sẽ hỏi, cũng là cùng Mãn Thạch Bảo đồng dạng mà chết kiểu này sao? Hẳn không có hỏi, ngay cả phản ứng đều không có, nhưng lại không giống như là trước đó đã biết Hoàng Thông chết. Triển Chiêu ôm cánh tay, chỉ có thể nói hắn xác định kẻ giết Hoàng Thông cũng kẻ giết Viên Tịch và Mãn Thạch Bảo không phải một người. Nói để người, Liễu Hàn Tinh nói, vừa rồi Trâu tướng quân nói hắn thấy được một hắc y nhân thập phần khả nghi. Hắc y nhân? Long Kiều quản tò mò, hắn nhìn để người nào? Nói là một hắc y nhân đội hắc đấu lạp, mặc biệt khăn đen. Liễu Hàn Tinh nói, Trầu tướng quân nhìn đến hắn xuất hiện tại ngõ nhỏ phụ cận nơi Mãn Thạch Bảo bị giết. Áo toàn màu đen, trên còn có đồ án màu trắng, nhìn có chút giống con nhện, nhưng tướng quân không thấy rõ ràng. Lại là con nhện. Triển Chiêu liền liên tưởng đến Hoàng Thông mỹ nhổ ra đám nhện. Ăn vận kiểu này, giọng hắc y nhân Đàm Thiểu Nham nói không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Đường nói, nhưng Đàm Thiểu Nham không nhắc tới hắc y nhân kia trên áo choàng có đồ án màu trắng. Lúc này, đám người phần phật tản ra, Mãn Thạch Hổ mang theo người Thạch Hổ Đường, cưỡi ngựa, nâng thi thể huynh đệ đi rồi. Nhìn bóng dáng, chính là đằng đằng sát khí. Sát khí cùng tức giận quá nhiều bị thống à.